Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật tên lường gạt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không chỉ Dương Thiên Long kinh ngạc. Liền liền người đến cũng là giật mình không nhỏ. Người tại sao lại ở chỗ này? Hai người hai miệng đồng thanh nói. Một bên Tương Bí Thư cùng Chu Hương trưởng bọn họ cũng là mặt đầy ngần người. Chẳng lẽ Dương Tiên Sinh bọn họ biết? Ta là tới đây cho ba ba ta đưa thuốc. Ba ba ngươi đi làm ở chỗ này. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng, Dương Tiên Sinh, ngươi cùng Tiểu Tần biết. Tương Bí Thư không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Biết, nhắc tới nàng vẫn là sư muội ta đâu. Chúng ta đều là Hoa Hạ Đại học tiếng Pháp hệ. Lúc này Lộ Lộ có chút trợn tròn mắt. Trong lòng nói tên này không phải Dẹp Yên bệnh viện bác sĩ sao? Làm sao lập tức biến thành tiếng Pháp hệ? Sư huynh, ngươi là tới nơi này? Tần Khả Tuyền có chút giật mình nói. Ta ở Dubai thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy Hương Đào Bình Trung học cần xây cất dãy lầu học. Lúc ấy ta đáp ứng những cái kia làm nghĩa công du học sinh cửa. Cho nên một lần nước, ta liền đến nơi này. Dương Thiên Long cười nói, ngươi vẫn là không có đổi, luôn là một bộ lòng nhiệt tình. Tần Khả Tuyền cười một tiếng, nàng đầu óc bên trong ngay tức thì nổi lên năm ngoái Dương Thiên Long cùng một cái khác người nước. Ngoại ở Kinshasa cứu bị bắt cóc các công nhân sự việc. Lúc ấy các nhân viên tạp dịch đều cho bọn họ đánh giá rất cao. Chủ yếu ta cũng là nông thôn lớn lên, cho nên muốn trước có chút năng lực sau đó làm một chút việc thiện. Không thể nào một mực ở Phi Châu làm việc thiện, nơi này mới là ta cây. Dương Thiên Long cười nói, Tần Khả Tuyền gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý. Đây là Dương Thiên Long chú ý tới nàng trạng thái tinh thần tựa hồ không phải rất tốt. Tiểu Tần, ba ba người tính khí này vậy thật là cưỡng. Thật ra thì chúng ta hương lý đều là để cho hắn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là hắn cứng rắn là không chịu. Ngươi xem, cái này cứ để cho ngươi ở lúc nghỉ ngơi chạy tới. Tương Bí Thư mặt đầy áy náy. Tương thúc thúc, sự việc cũng ra lớn như vậy. Bà ta nếu như ở nhà nói, hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Tần Khả Tuyền nhỏ giọng nói, thật ra thì điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi ba. Chúng ta hương đảng ủy đều có trách nhiệm, bất quá ba người quả thật nói nghĩa khí. Gặp ta cùng hương trưởng còn có phát triển không gian, chuyện này cứng rắn là để cho hắn một người khiêng xuống. Mỗi lần nhớ tới chuyện này bên trong lòng ta liền khó chịu. Tương Bí Thư vẻ mặt thành thật nói. Một bên Chu Hương trưởng cũng không khỏi được gật đầu một cái. Lão Tần ở hương lý làm công tác là quá rõ ràng. Lúc trước chúng ta đem chuẩn bị đem hắn đề cử là phó hương trưởng. Thủy Liêu ra chuyện như vậy, Tần Khả Tuyền biết hai vị trưởng bối cũng đang an ủi mình. Nàng không khỏi được cười một tiếng. Tương thúc thúc, chú Chu, thật ra thì cái này cũng không cái gì. Chuyện này là ba của ta sai lầm ở phía trước. Cho hương lý trong huyện công tác vậy tạo thành cực lớn bị động. Không quá ta vẫn là hy vọng có thể đem nhóm người kia tìm ra. Một là còn ba ta một cái rõ ràng. Hai là để cho bọn họ lại nữa đi lừa gạt càng nhiều hơn người nghèo. Từ bọn họ trong đối thoại. Dương Thiên Long trong lòng cũng biết đại khái, Tần Khả Tuyền phụ thân chính là lúc trước hương lý xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm Tần. Ở hắn bổ nhiệm bị gạt lừa, từ thời gian lên suy luận, khi đó Tần Khả Tuyền hẳn vừa vặn ở Phi Châu, nhận được tin tức Tần Khả Tuyền cũng ở đây thời gian đầu tiên trở lại trong nước. Thấy bọn họ lẫn nhau kiểm điểm trước, Dương Thiên Long nhanh chóng và nổi lên vắt mì. Các vị, ta xem chuyện này các người mọi người cũng không muốn quấn quýt. Vậy đừng lẫn nhau kiểm thảo. Ta xem Tiểu Tần nói đúng. Chuyện này phải đem phía sau màn bàn tay gây tội ác bát. Tương Bí Thư cùng Chu Hương trưởng không? Khỏi được gật đầu một cái. Tương Bí Thư hướng về phía Dương Thiên Long nói. Dương tiên sinh, chuyện này chúng ta vậy một mực đang cùng trong huyện cục công an câu thông. Nhưng là vậy mấy tên lường gạt lưu lại dấu vết quả thực quá ít. Án kiện điều tra và án công tác rất mệt khó khăn. Chu Hương trưởng vậy nói theo. Cái này án kiện sợ là 80-90% cũng không phá được. Chuyện này ta để ý tới. Dương Thiên Long một, mặt kiên nghị nói. Hắn những lời này đem chung quanh tất cả mọi người sợ hết hồn. Bao gồm Lâm Đại Hữu, Dương tiên sinh, chuyện này ấy ngươi làm sao quản? Tương Bí Thư một mặt yếu ớt hỏi. Người hiềm nghi phạm tội nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Như vậy, ta cũng không đi vội và chúng ta trở lại trong phòng làm việc. Tốt nhất để cho chủ nhiệm Tần tới đây đem sự việc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Người hiềm nghi phạm tội hiện trường có thể lưu lại vật chứng đó là tốt nhất. Lâm Đại Hữu vừa nghe Dương Thiên Long cái này hay khoe khoang mà nói, trong lòng không khỏi được yếu ớt. Ichiraku, chẳng lẽ người Dương Thiên Long còn biết dùng lỗ mũi tới người? Tương Bí Thư cùng Chu Hương trưởng lần nữa trợn tròn mắt. Lời này hoàn toàn cảm giác không giống như là trước mặt Dương Thiên Long nói ra được. Cho bọn hắn cảm giác chính là một người có kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh nói ra được. Tương Bí Thư sau khi suy nghĩ một chút nói. Dương tiên sinh, chuyện này có cục công an ở điều tra phá án. Ta muốn chúng ta vẫn tin tưởng bọn họ đi. Nguyên bản Tương Bí Thư nghĩ là lời này cho Dương Thiên Long một cái nấc thang. Dẫu sao con trâu này ra vậy thổi quá lớn. Người đàn ông mà ở cô gái xinh đẹp trước mặt hơi nổ ép đây là chuyện lại không quá bình thường. Vậy mà Dương Thiên Long quả thật lắc đầu một cái. Một mặt kiên nghị nói. Tương Bí Thư, Chu Hương trưởng, chuyện này đã qua gần nửa năm. Nếu như có thể, hẳn đã sớm điều tra phá án. Giống như các người nói, có thể người hiềm nghi phạm tội lưu lại chứng cớ quá ít. Vì vậy cho phá án mang đến rất lớn độ khó, cho nên ta cũng muốn tham gia một chút. Mời các người yên tâm, ta sẽ ở nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt một cái công dân quy tắc điều kiện tiên quyết đi tìm đầu. Mối, lần này Tương Bí Thư cùng Chu Hương trưởng có chút cưỡi hổ khó xuống. Dẫu sao việc này có người nhà công an đi làm, nhưng là không phối hợp đi. Vị này dù sao cũng là kim chủ. Mới vừa rồi 300.000 NDT đây chính là thật. Không giống như là những cái kia tên lường gạt cho cũng là chi phiếu trống. Sau khi suy nghĩ một chút, Tương Bí Thư vẫn là quyết định giúp đỡ Dương Thiên Long. Phải, Tiểu Tần, ngươi đem Lão Tần gọi tới phòng làm việc tới đi. Năm ngoái ở Phi Châu lúc này Lưu Thắng Lợi thường xuyên ngay trước mặt của bọn họ thổi phồng Dương Thiên Long có dũng khí lực lượng thần kỳ. Lúc trước Tần Khả Tuyền còn không tin, sau đó kiến thức mấy lần sau đó, nàng đối với Dương Thiên Long thần kỳ lực lượng không nghi ngờ chút nào. Được, Tần Khả Tuyền nhanh chóng hướng phụ thân phòng làm việc đi tới. Đây là, một bên Lộ Lộ kéo kéo Lâm Đại Hữu ống tay áo. Lão công, cái này Dương tiên sinh không giống như là bác sĩ à, Lâm Đại Hữu không chút suy nghĩ. Trực tiếp gọi gật đầu, như thế nói hai người trước kia nhận biết. Lộ Lộ bỗng nhiên lập tức hỏi, Lâm Đại Hữu sững sốt một chút, nhìn tình nhân vậy tàn khốc diễn cảm sau đó, lúc này mới biết mình mới vừa rồi nói sai. Đúng, ta cùng hắn ở Phi Châu thời điểm biết, Lâm Đại Hữu nói ra thật tình, hắn cũng ở đây Phi Châu làm ăn. Lộ Lộ đối với Dương Thiên Long bắt đầu đổi được tò mò. Lâm Đại Hữu lắc đầu một cái, hắn cụ thể làm cái gì ta không biết, bất quá hắn thực lực rất mạnh, thủ hạ có một đám ngạo mạn hò hét lính đánh thuê. Hắn là quân phiệt, Lộ Lộ mặt đầy kinh hô, nói xong câu này nói, nàng cả người dậy đầy nổi da gà, trong truyền thuyết giết người như ngoé, hàng đêm làm chú rể,